sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 92, thường thường không có gì lạ nhân loại. Bến cảng thông hướng đại thiết thôn đường xi măng vẫn chưa hoàn thành xây thành. Trước mắt toàn bộ đoạn hoàn thành 5%. Dự tính trong hơn 10 ngày hoàn thành, bến cảng thôn, công trình sửa đường. Các hồ tộc thôn dân xuống thuyền về sau. Ý nghĩ đầu tiên là đây không có khả năng. Thứ hai ý nghĩ, nơi này thật sự là đại thiết thôn sao? Không có hết thảy chứng cứ cho thấy bọn hắn đến từ đại thiết thôn. Hồ tộc tế ti đội tuần tra dũng sĩ cũng không có trông thấy lão thợ săn. Trong lòng không khỏi lên lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ những thứ này làm việc nô lệ đều là thôn khác thôn dân? Mà chúng ta chính là đám tiếp theo nô lệ. Hồ tộc tế ti lo lắng trùng điệp. Đầu toàn bộ phương vị đầy phụ tải vận tải. Không phải hắn não bổ quá độ, mà là đại thiết thôn không có khả năng giàu có như vậy. Không có khả năng cường đại như vậy. Hắn đuôi cáo khẽ nhúc nhích. Cái đầu nhỏ điên cuồng suy nghĩ. Hồ tộc yếu thế. Nhưng là bọn hắn hiểu được lợi dụng ưu thế. Giống như trong thôn nữ tính nhiều lấy xinh đẹp xuất chúng. Thường thường chọn gả ra ngoài. Mà nam tính tại tiểu tính toán phương diện vắt hết dịch não. Hồ thôn không phải không mạnh. Chính tương phản. Tiểu thông minh bọn hắn biết trở nên nổi bật con đường đều tại thôn bên ngoài. Đợi tại trong làng chỉ có thể cả một đời mặt hướng đất vàng. Không người nào nguyện ý tại thôn nhỏ vượt qua quãng đời còn lại. Thông minh lại xảo trá nam thôn dân đợi cho mười mấy tuổi lúc. Liền đi trong trấn xông ra một phen thành tựu. Nữ thôn dân đi trong trấn sinh hoạt. Chỉ cần dính vào đai lưng vàng. Liền có thể cuộc sống hạnh phúc. Còn lại những cái kia không có can đảm lại không tiểu thông minh thôn dân đều lưu lại. Dẫn đến hồ thôn một mực ở vào đê mê nhân khẩu kỳ. Có thể làm đến tế ti vị trí này. Hắn tự nhận trí thông minh là đạt tiêu chuẩn trình độ. Thế là trong lòng của hắn khẽ động. Nhìn về phía tuần tra đội trưởng. Tuần tra đội trưởng biết tế ti ý tứ. Đang sờ không cho phép đại thiết thôn binh sĩ ý tứ trước. Bọn hắn không thể lộn xộn. Thế là ánh mắt hắn liếc một cái. Nhìn về phía hồ thôn thôn trưởng. Tế ti trong lòng hiểu rõ. Cầm ngốc hô hô thôn trưởng làm đá dò đường là không sai lựa chọn. Tiến về đại thiết thôn con đường bên trên. Tế ti đã cùng hồ thôn thôn trưởng len lén câu thông đợi chút nữa. Thôn trưởng đợi một hồi. Nói bóng nói gió nói. Ivan đại nhân, chúng ta ngày mai công việc là cái gì? Cái này muốn nhìn Alan thôn trưởng an bài. Bất quá các người ai có tài nghệ lời nói. Có thể ưu tiên lựa chọn cương vị. Ivan đối với an bài cương vị sự tình không phải rất quen thuộc. Hắn tin tưởng Alan sẽ an bài công tác của bọn hắn. Thuận miệng ứng phó cho qua chuyện. A dạng này a. Hồ tộc thôn trưởng còn muốn hỏi chút gì? Chuyển rừng rậm nửa cái chỗ ngoặt. Phía trước thổ địa rộng mở trong sáng. Một tòa hùng vĩ 10 mét cao tường thành xuất hiện ở trước mắt. Đây là tường thành. Hồ thôn thôn trưởng ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời quên mất chính mình muốn nói gì. Chỉ thấy cái kia cao 10 mét tường thành toàn thân hiện ra màu xám trắng. Độ rộng vô hạn rộng. Đầu tường đứng thành một hàng cây súng binh sĩ, người người nắm lấy một cây súng kíp, cái kia súng ngân bạch phát sáng, tinh khiết thương gỗ bày, 1,6 gạo thân súng có 20 ly cực lớn đường kính. Đèn thẫm cửa hang để hồ tộc người nhớ tới đám kia thú triều vô duyên vô cớ ngã trong vũng máu khủng. Bố tràng cảnh, hồ tộc tế ti cũng ngây người không nói. Nhìn xem phương xa cực lớn tường thành, dưới chân trải đường xi măng mặt một đường thông hướng cửa thành. Có thể đoán được tương lai sinh hoạt đem tại tòa thành trì này nội sinh công việc. Hoan nghênh đi vào đại thiết thôn. A không đúng, đêm nay qua đi nó chính là thị trấn nhỏ. Danh tự cũng tại đêm nay bỏ phiếu mà ra. Đến lúc đó phải nhớ đến uốn nắn. Ivan nắm thật chặt trong ngực súng ống treo mang, câu lên một tia nắng dáng tươi cười. Cái này bôi dáng tươi cười quá chói mắt. Tế Ti không chế chính mình không muốn lộ ra sợ hãi biểu lộ. Mỉm cười nói, Ivan đại nhân ngài đừng nói cười. Cái này sao có thể là đại thiết thôn? Tế Ti tại nhìn thấy cao 10 mét hùng vĩ tường thành lúc. Lập tức biết mình tìm nhầm địa phương. Hiện tại việc quan trọng chính là trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Đại thiết thôn không có khả năng có cao như vậy tường thành. Theo hắn biết bìm bìm chấn tường thành giống như có cao 10 mét. Vẫn là cao 7 mét a. Hắn không nhớ rõ. Nói chung những thứ này tay mèo thú nhân cứu người không phải hảo tâm. Có khả năng muốn đem bọn hắn hợp nhất thành nô lệ. Theo lý thuyết có rất ít thành trấn làm như vậy. Chỉ cần bị người vạch trần, thị trấn lập tức tiếng xấu lan xa. Nhưng nếu thành chủ thật muốn làm ác bá, ai cũng ngăn không được. Hồ tộc Tế Ti không nghĩ lấy chính mình mệnh nói đùa. Ivan lắc đầu, không. Ta cũng không có nói cười. Nơi này chính là đại thiết thôn địa giới. Tòa thành này bức tường tại 3 tuần trước vừa xây thành. Tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Nhưng chúng ta thôn muốn đi thôn nhỏ. Hùng vĩ như vậy thị trấn nhỏ. Chúng ta e sợ ở không dậy nổi. Vẫn là không đi đi. Tế Ti lúng túng cười vài tiếng. Cẩn thận thăm dò Ivan chờ quân nhân thái độ. Đến miệng con vịt sao có thể thả đi? Ivan mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng kéo động súng ống treo mang. Tế Ti là người thông minh, lập tức chuyển biến ý. Kỳ thật tiến vào đại thiết thôn nhìn xem cũng không tệ. Ta rất lâu chưa có tới nơi này, biến hóa thật là lớn nói. Ha ha, Ivan để tay xuống, không còn đụng súng ống treo mang. Hồ thôn cao tầng đại biểu Tế Ti xoa xoa tinh mịn mồ hôi. Bị nửa áp thức đi đến dưới tường thành. Sau lưng các hồ tộc thôn dân bọn hắn đều ngửa đầu. Trong mắt lấp lóe tiểu tinh tinh. Cả người tâm thần đều bị câu đi qua. Không có chú ý tới Ivan cùng Tế Ti nhỏ giọng đối thoại. Mở ra cửa thành to lớn. Alan đã đứng ở cửa thành nội tướng nghênh. Nguyên một hàng súng kíp binh sĩ đứng tại trước người hắn vì hắn kiểm tra mỗi vị thôn dân mang tới. Trong bao quần áo có hay không hung khí loại hình. Hồ thôn người nhìn xem bọn hắn sau lưng súng kíp. Mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hết hạn trước mắt, đại thiết thôn hết thảy có hơn 90 cán súng kíp. Cuối tuần còn có một đoàn súng kíp sắp giao phó. Hoan nghênh các ngươi, hồ tộc bằng hữu. Nơi này đại thiết thôn, đêm nay đem cải biến thành trấn. Các ngươi là lịch sử người chứng kiến. Hồ tộc thú nhân trông thấy cao cao đẹp trai một chút Alan. Đứng ở đằng kia, mặc may vá tân chế thuần cotton ngắn tay áo sơ mi trắng. Bát tự cổ áo, ở giữa màu đen cúc áo chỉnh tề giữ chặt. Dưới thân là toàn dương lông sợi tổng hợp quần tây dài đen. Thẳng vừa mềm thuận quần để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đây là đạt được Alan chân truyền đại thiết thôn may vá mới nhất tài nghệ. Marian xuyên thấp ngực váy trang. Max tiểu thư lông tơ đen trường sam váy chờ chính là nàng tác phẩm. Alan gần nhất kế hoạch muốn đẩy ra áo sơ mi cùng váy ngắn. Bất quá miêu nương các thôn dân còn không có chuyển biến quan niệm bảo thủ. Cái này kế hoạch chỉ có thể chờ đợi Marian hoặc là Max tiểu thư dẫn dắt mốt thời thượng. Alan đại nhân ngài tốt. Chào ngươi, Alan cùng Tế Ti, tuần tra đội trưởng chờ trọng yếu thú nhân nắm tay. Lần thứ ba nắm tay, hắn phát hiện trước mắt vị thiếu niên này trên đầu không có lỗ tai dài. Cái mông cũng không có cái đuôi xuất hiện, thế là âm thầm phát động giám định thuật. Toby Edward. Hắn là một cái thuần chính nhân tộc, trước mắt thường thường không có gì lạ, không có sáng chói chiến tích cùng danh vọng. Bất quá mấy năm sau hắn sẽ có một hồi kinh người tính cách biến hóa. Ân, đúng quy đúng củ dự đoán, tiêu chuẩn thức player đổ bộ dự bị thân thể giám định giới thiệu. Toby nghĩ buông tay, lại phát hiện Alan thôn trưởng vững vàng cầm hắn. Hắn mới phát hiện Alan thôn trưởng là thuần chính nhân loại, không phải tai mèo thú nhân. A, ngươi là nhân tộc. Đúng, đồng tộc bằng hữu, đại thiết thôn hoan nghênh ngươi. Alan khóe miệng rất nhỏ dương lên, cũng không kiêu ngạo cũng không trương dương, nụ cười ấm áp đường cong vừa đúng. Chỉ bất quá đứng ở bên cạnh tế ti nhìn xem hai người nắm tay tràng diện, thân thể bất thình lình run rẩy một giây. Vị này đại thiết thôn thôn trưởng mỉm cười, giống như Ivan vừa rồi như thế. Ánh nắng lại chướng mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.